Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219: Pháp nhãn hóa động thiên. Lý Phàm nghe đến đó, không khỏi ngạc nhiên nói: Vãn bối từng cùng cái này Giang Chính Tịch cùng nhau đi ra nhiệm vụ. Nếu như ta nhớ không lầm, hai người này cũng chẳng qua là kim đan trung kỳ tu vi. Làm sao có thể theo Nguyên Anh cùng nhiều như vậy kim đan tu sĩ truy sát phía dưới chạy trốn. Trương Chí Lương ánh mắt híp lại, chậm rãi giải thích nói: Hai người này tuy chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp chặt chẽ, càng am hiểu sâu hơn hợp kích chi thuật. Bọn họ kim đan pháp tướng một là tung bay tuyết trắng, một là lăng xương hồng mai, phối hợp lẫn nhau dưới, có thể hình thành cùng loại với Nguyên Anh pháp vực lưu ly thế giới. Hai người bọn họ liên thủ, tầm thường Nguyên Anh tu sĩ đều khó mà địch nổi. Lý Phàm hồi tưởng lại ngày xưa ở trên đảo Chu Sát tóc đỏ dị thú tràng cảnh, không khỏi gật đầu, dường như nhớ ra cái gì đó. Trương Chí Lương trên mặt mang theo mỉm cười, nói tiếp: Hai vị nho nhỏ kim đan tu sĩ tại nội địa phá hủy một phen về sau, thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Ngũ lão hội trên mặt tất nhiên không nhịn được, muốn trả thù một phen, nhưng là xuất động hóa thần tu sĩ, chủ động khai chiến, lại không dám gánh vác trách nhiệm này, đành phải lặng lẽ phái tên Nguyên Anh tu sĩ chui vào Tùng Vân Hải, tại Hải Thông ở trên đảo tàn phá bừa bãi chút giận. Hừ, ngũ lão hội cũng liền chút tiền đồ này. Trương Chí Lương khinh thường nói. Nói xong, hắn nghiêm sắc mặt, đi thôi. Tuy nói hành vi của bọn hắn có chút không phóng khoáng, nhưng Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ, Hải Thông đảo cũng xác thực tổn thất không nhỏ. Hộ đảo đại trận kết cấu bị triệt để hủy hoại, liền truyền tống trận cũng không dùng đến. Muốn truyền tống đến tiếp giáp Du Môn đảo bay qua. Tại Trương Chí Lương chỉ huy dưới, Lý Phàm mấy người dùng gần thời gian một ngày mới đuổi tới Hải Thông đảo phụ cận. Hòn đảo trấn thủ đã sớm tiếp vào thông báo, ở đây đợi đợi, gặp qua Trương đại sư. Có lẽ là bởi vì tới gần ngũ lão hội lãnh địa nguyên nhân, đảo này trấn thủ lại là một vị kim đan tu sĩ, khôi ngô tráng hán bộ dáng, chỉ là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Vị này cũng là Hải Thông đảo trấn thủ Bùi Đà. Trương Chí Lương vì Lý Phàm bọn người giới thiệu nói: Bùi Đà đạo hữu bây giờ đã kim đan cảnh viên mãn, một chân đã bước vào Nguyên Anh cảnh. Lần này ngũ lão hội Nguyên Anh tu sĩ đột kích, nếu không phải Bùi đạo hữu đem hết toàn lực phát động hộ đảo đại trận tiến hành chống cự, chỉ sợ cái này Hải Thông đảo thì muốn biến thành một tòa phế tích. Bùi Đà khoát tay áo, có chút hổ thẹn: Bùi Đà vô năng, đảm đương không nổi đại sư như thế tán thưởng. Trương Chí Lương cười ha ha, cũng không có lại cưỡng ép tiếp tục lời này đề. Bùi đạo hữu, ở trên đảo phàm nhân trống rỗng không sai biệt lắm a. Hắn ngược lại hỏi. Bùi Đà gật gật đầu, đều đã di chuyển đến còn lại hòn đảo, đại sư có thể tùy thời tiến hành chữa trị công tác. Trương Chí Lương quét mắt phía dưới hòn đảo, liếc một chút, sau một lát, nói, tổn hại trình độ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cùng chậm rãi chữa trị, còn không bằng một lần nữa bố trí. Nói, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thông trên hải đảo hư không, lại là đột nhiên tối xuống. Đen nghịt tầng mây không biết từ đâu mà đến, một cái con mắt thật to, theo vân trung xuất hiện, thẳng nhìn phía dưới thông hải đảo. Tuy nhiên không phải ánh mắt trực tiếp khóa chặt mục tiêu, nhưng ở cái này cự nhãn tầm mắt bên trong, Lý Phàm chỉ một thoáng cũng cảm thấy thể nội linh khí trì trệ, vận chuyển khó khăn, trong lòng dâng lên bị nhìn xuyên hết thảy bí mật kinh hoàng cảm giác. May ra Lý Phàm tâm trí vốn cũng không tục, đã từng trực diện qua tóc trắng thiên y bực này đỉnh tiêm đại năng. So sánh dưới, Nguyên Anh cảnh uy áp bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Lý Phàm rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bất quá, vì không làm người khác chú ý, hắn vẫn là giả bộ như cùng mấy vị khác trận pháp tu sửa viên đồng dạng. run lẩy bẩy bộ dáng. Tốt, ở trên bầu trời cái này cự nhãn cũng không có kéo dài bao lâu. Màu bạc lưu quang tại thông hải đảo mặt ngoài chợt lóe lên. Tại Lý Phàm cảm giác bên trong, trên hòn đảo mới còn sót lại trận pháp kết cấu. Toàn diện tại ánh bạc này bên trong, tan rã phân giải. Trong chốc lát, hải thông ở trên đảo thì lại không trận pháp dấu vết. Bầu trời một lần nữa biến đến mây trôi nước chảy. Bùi Đà trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Nói, Trương Đại Sư cái này pháp nhãn động thiên uy thế. Càng bất phàm, Lý Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn đến Trương Chí Lương vận dụng hắn động thiên pháp. Vực, so với Lý Phàm trước đó chém giết cái vị kia pháp vực là núi lửa nguyên anh tu sĩ. Trương Chí Lương cái này pháp nhãn động thiên, rõ ràng mạnh không chỉ một tầng thứ. Ở trên đảo trận pháp đã đều bị ta thanh trừ. Tiếp đó, các ngươi thì đi theo ta đằng sau trọng kiến trận pháp đi. Trương Chí Lương đối với Lý Phàm đám người nói, bây giờ chúng ta Vạn Tiên Minh hộ đảo đại trận, chính là thiên nguyên hóa sinh trận. Bên ngoài đại trận, liền có 367,000800 điểm mấu chốt. Mỗi cái điểm mấu chốt, đều hợp lại lấy trên trăm trận pháp. Các ngươi lần này muốn làm, cũng là trọng kiến thiên nguyên hóa sinh trận phần ngoài kết cấu. Đến mức nội bộ hạch tâm trận, pháp, lấy các ngươi trận đạo mức độ, tiếp xúc còn hơi sớm. Lần này liền từ ta tự mình xây dựng. Trương Chí Lương nói, hướng về phía trước hư không một điểm. Một chương bao hàm mấy trăm trận pháp kết cấu tường đồ màn ánh sáng. Ở trước mặt mọi người triển khai, Lý Phàm, người tới nói rằng, trong tấm ảnh này, bao hàm cái nào cơ sở trận pháp? Trương Chí Lương chỉ đích danh đạo, hơi hơi phân biệt một phen. Lý Phàm thong dong đáp, tụ linh trận, cố thủ trận, một hơi trận. Nghe xong Lý Phàm trả lời, Trương Chí Lương hài lòng gật đầu. Sau đó từng cái vì mọi người kỹ càng giảng giải điểm mấu chốt cấu tạo phương thức tới. Bùi Đà cũng tránh hiểm nghi đồng dạng, cách xa nơi đây, giữ vững tinh thần làm phòng vệ hình. Trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm, Trương Chí Lương mới đưa thiên nguyên hóa sinh trận phần ngoài điểm mấu chốt giảng hiểu rõ ràng. Lý Phàm tuy nhiên không thể toàn bộ lý giải, nhưng là hóa thần đạo nhất bí thuật gia chỉ dưới, đã trước đem hắn một mực cái trong đầu. Trương Đại Sư, ta từng ngẫu nhiên ở trong sách cổ, nghe nói qua thượng cổ có một trận pháp, gọi là hóa nguyên chuyển sinh đại trận. Không biết cùng chúng ta Vạn Tiên Minh cái này thiên nguyên hóa sinh trận có quan hệ gì? Lý Phàm mượn cơ hội dò hỏi. Trương Chí Lương nao nao, tựa hồ là không nghĩ tới Lý Phàm có thể hỏi ra vấn đề này. Người ngược lại là nghe nhiều biết rộng, liền bực này ít chú ý trận pháp cũng biết. Trương Chí Lương khen một câu, vì Lý Phàm giải thích nói, thiên nguyên hóa sinh trong trận hóa sinh công năng, chính là thoát thai từ thượng cổ hóa nguyên chuyển sinh đại trận. Chỉ là bây giờ bình thường, trong thân thể đều có tiên phàm chướng, cho nên trận pháp đã trải qua tương ứng cải biến mới có thể sử dụng. Hiệu quả thực tế, lại là không nhiều bằng lúc trước. Nghe nói trước kia hóa nguyên chuyển sinh đại trận, có thể đem phàm nhân nguyên khí, chuyển hóa làm có thể cung cấp tu sĩ nuốt thọ quả. Hiện tại cũng chỉ còn lại có đề cao trong trận pháp nồng độ linh khí, bổ dưỡng nhục thân chờ một chút tác dụng. Trương Chí Lương có chút tiếc nuối nói. Tiếp đó, hắn đem bố trận tài liệu phân phát đi xuống, mệnh mọi người phân biệt độc lập xây dựng trận pháp điểm mấu chốt. Có miễn phí đoán luyện bố trận năng lực cơ hội, Lý Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngay sau đó quên mình bố trí khởi trận pháp tới. Cho tới nay, Lý Phàm cũng chỉ là lý luận học tập trận pháp tương đối nhiều, chân chính bố trận thực hành tương đối ít. Bởi vậy, lúc mới bắt đầu nhất, hắn còn có chút xa lạ, sai lầm dẫn cũng tương đối cao. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm liền phát hiện hóa đạo thần nhất chỗ biến thái. Hết chương.